Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ngắn Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của bộ truyện Người Thế Thân của tác giả Trang Garot. Để có thể vào vai trọn vẹn thì Vi đã phải làm vài tiểu phẫu để giống được Linh. Và ngoài ra cô còn phải làm quen với cách ăn uống, thói sinh hoạt hàng ngày của Linh nữa. Và Vi đã phải cố gắng rất nhiều để có thể vào vai diễn một cách trọn vẹn. Và ngày gặp lại ông nội đã đến gần, những chuỗi ngày rắc rối của hai anh em hờ cũng nảy sinh dần từ đây. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng nghe tiếp tập 3 của bộ truyện. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc, Trung mới tự hẳn người vào thành ghế, chậm rãi kể về người ông đáng kính của anh. Cả cuộc đời anh chỉ kính nể duy nhất một người là ông nội. Đó là lý do tại sao bảo mọi giá anh sẽ làm tất cả những gì có thể để giữ ông lại cùng mình. Âm giọng khàn đặc của Trung vang lên, nhẹ nhàng và đầy xúc cảm. Anh hít một hơi dài rồi tiếp tục chia sẻ. Có thể em sẽ thắc mắc tại sao người anh kính nể nhất không phải là bố, là mẹ hay là một người nào khác mà lại là ông nội. Tuy nhiên mọi thứ đều có nguyên do. Em tin được không, một mình ông suốt mấy chục năm trời đổ biết bao mồ hôi, công sức, cả máu và nước mắt để xây dựng cơ đồ của tập đoàn TNT cho đến ngày hôm nay. Một người như vậy có phải là vô cùng vĩ đại rồi không? Tôi gật đầu, hướng ánh nhìn đầy thán phục về phía Trung, trong khi đó hai bàn tay Trung đã lên đùi lúc này hơi siết nhẹ lại vào nhau. Khi bố anh lên 6 thì bà nội mất, để lại ông một thân một mình cả chống nuôi con và nuôi dạy cho bố anh trưởng thành, tử tế và sống có ích cho đời. Ông đã hy sinh cả cuộc đời mình chỉ để làm một việc duy nhất, đó là bảo vệ gia đình này và xây dựng một đế chế kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho cả hàng ngàn người. Điều đó thật đáng tự hào biết bao. Ấy vậy mà... Nói đến đây, Trung ngừng lại một chút, đôi mắt đen sâu tĩnh lặng trước đó, bây giờ lại nhuốm màu buồn đau xa xiết. Anh ngơ mắt nhìn thẳng vào tôi như để tìm kiếm điều gì đó, rồi sơn nhanh bảo tiếp. Vậy mà, ngày bố mẹ anh ra đi, ông đã quỵ ngã và khóc rất nhiều. Ông bảo rằng ông không bảo vệ gia đình này được. Ông trách mình đã sai khi giao việc chồng chất cho bố. Để rồi tai nạn ập đến, cướp đi cả người con trai duy nhất của ông và người con dâu duy nhất của gia đình này. Và kể từ ngày đó, ông bắt đầu phát bệnh. Tôi ngồi im, lắng nghe từng lời Trung nói, cảm thấy thương ông nội quá đỗi. Cả cuộc đời, ông đã chịu quá nhiều mất mát rồi. Nếu ông còn biết đứa cháu gái của mình cũng chẳng còn tồn tại trên đời này nữa, thì liệu ông có chịu nổi hay không? Chẳng có lẽ không cần câu trả lời thì ai trong chúng ta đều hiểu, chắc chắn là không rồi. Tôi gật đầu, nhanh chóng đưa tay gạt nhanh nước mắt đã sớm trực trào nơi khóe mắt. Em hiểu rồi, em sẽ cố gắng thật nhiều, thay luôn cả phần của Linh. Chúng ta cùng nhau cố gắng, không chỉ riêng em đâu, anh cũng sẽ ở đây. Vừa nói dứt câu, Trung đứng thẳng dậy, tiến gần về phía ghế tôi đang ngồi, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi động viên. Em cũng không cần quá căng thẳng làm gì, ông nội là người rất hiền lành và thông thái, em hãy coi ông như ông nội của em, và việc của em chỉ cần yêu thương ông thôi là được rồi. Tôi ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Trung, không quên hỏi thăm tình hình bệnh tật của ông. Tình hình bệnh ông hiện tại thế nào rồi anh? Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn cho em được hay không? Ông bị hở van tim, huyết áp cao và mỡ trong máu. Ông luôn có bác sĩ thường trực đi cùng với mình để chăm sóc và hỗ trợ ông khi cần. Và bác sĩ luôn liên tục trao đổi với anh là đừng bao giờ để ông bị xúc động mạnh. Bởi lẽ thể trạng ông không quá tốt, nên chỉ cần một tác động nhỏ thôi, ông cũng có thể lên cơn co thắt tim và ra đi bất cứ lúc nào. Em hiểu, còn mối quan hệ giữa ông và anh, ông và Linh, em muốn biết rõ hơn. Trung quay người, kéo ghế ngồi đối diện với tôi. Đôi mắt anh ánh lên vài tia nhìn hài lòng, kèm theo nụ cười nhẹ đầy thâm tình. Anh bảo, Linh nó cuốn ông từ bé, có chuyện gì cũng tìm đến ông tâm sự. Con bé nó nhẹ nhàng, lì lắc và rất thảo mai. Đặc biệt, nét mặt nó sao y bản chính bố anh, nên ông cưng nó lắm. Ngày nào đi làm về, Linh cũng dành thời gian tâm sự với ông hơn tiếng đồng hồ. Dạo gần đây nó qua nước ngoài du lịch với bạn trai, vì sợ ông buồn nên nó đặt vé cho ông ra Hà Nội thăm lại bạn cũ, rồi ngày ông trở về thì nó cũng sẽ ở nhà để kể chuyện cho ông nghe. À, còn anh thì sao? Anh á, ông cũng thương anh nhiều lắm, nhưng chắc thương bằng 1/2 Linh thôi. Ông tưởng bảo anh là cháu đích tôn duy nhất của ông, giờ bố anh cũng mất rồi nên trọng trách gánh vác tờ đoàn TNT trên vai anh ngày càng nặng nề hơn. Anh cần phải chứng tỏ bản lĩnh của anh để ông thấy. Trên vai anh bây giờ là công ăn việc làm của biết bao nhiêu người, và gánh nặng hơn nữa là thừa kế được con tinh thần cả đời mà ông phải nỗ lực đánh đổi rất nhiều thứ mới có được. Nghe anh kể, em cũng hiểu được phần nào. Công việc chắc chắn là vô cùng áp lực rồi. Anh lại còn trẻ như thế này, anh giỏi thật đấy. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi khen Trung, nên cơ bản anh ta có phần sự sùng thấy rõ. Anh ta ho nhẹ rồi hắng giọng quay mặt sang hướng khác, khiến tôi phủ thức cũng cảm thấy xấu hổ theo. Mặc dù rõ ràng là câu khen ngợi của tôi rất chi là bình thường, để phá tan bầu không khí ngượng nghịu đó, tôi chủ động mở lời hỏi Trung tiếp. Mà anh, nếu ngày mai gặp ông nội rồi, anh kêu em chia sẻ về chuyến du lịch của David, em nên nói thế nào đây? Chuyện này anh cũng đã nghĩ qua. Ngày mai nếu em ngồi tâm sự với ông, anh cũng sẽ ở đó để lỡ lời cho em. Tuy nhiên, có một vài thông tin trọng điểm em cần phải nắm để bớt bơ ngỡ. Thứ nhất, David và Linh quen nhau được tầm 2 năm. David là con lai, mang hai dòng máu Việt Đức. Anh ta bằng tuổi Linh, hai người quen nhau khi con bé qua bên Đức du học. Tôi khật gù, không quên cảm thán. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, trai tài thường đi đôi với gái sắc. Chú nghe vậy thì đôi mắt khẽ cong cong, anh dở giọng trêu tôi. Vậy em nhìn lại em xem thử, người như em bây giờ quen ai mới là hợp lý? Tôi trợn tròn mắt, đưa tay chỉ thẳng vào người mình, hỏi lại. Em á? Ừ, em. Tôi nở mặt mất vài giây để địa hình câu trả lời, thậm chí vận dụng hết tất cả chất xám trong đầu để có thể đưa ra phương án hợp lý và khiến bản thân mình hài lòng nhất. Nếu là em của phiên bản cũ thì chắc em cũng chỉ quen vài người tầm tầm như em thôi. Một anh kiểm sát viên hoặc một anh luật sư chẳng hạn. Nhưng với thân phận của em bây giờ, tất nhiên là em phải quen được anh nào giỏi ơi là giỏi, làm tiền nhiều của để có thể chăm lo cho em, đồng hành cùng em và dạy bảo em. Trung nhìn tôi một lượt, môi anh dường như định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Anh gật đầu im lặng khiến tôi băn khoăn hỏi ngược. Em đang suy nghĩ điều gì à? Ừ, anh nghĩ rằng quan điểm của em có thể đúng với thời điểm hiện tại, nhưng tương lai chưa chắc đã còn phù hợp với em nữa. Tại sao lại không phù hợp? Ý anh là sau 2 năm em trở lại thân phận cũ thì không còn phù hợp với người xứng tầm với em phải không? Không, ý anh không phải là thế. Chứ anh là thế nào? Đợi thời gian sau đi đã, đến lúc cần nói anh sẽ nói cho em nghe. Còn bây giờ, dáng tập trung rèn luyện chắc xứng tầm với vị trí hiện tại nhé. Câu nói lấp lửng của Trung khiến bản thân tôi có chút khó chịu. Tính tôi trước giờ vô cùng rõ ràng, và lẽ dĩ nhiên, đối diện với ý tứ nhập nhằng, tôi cảm thấy lợn cợn trong lòng ghê gớm. Trung thấy tôi mặt nhăn mày nhó, suy nghĩ thì bật cười thành tiếng, không quên đệm thêm. Tò mò nhiều không tốt lắm đâu, đến thời điểm em nên biết, anh sẽ nói cho em nghe. Còn bây giờ, nghe tiếp câu chuyện giữa Linh và David này. Tôi im lặng, mở to mắt, chăm chú lắng nghe những chia sẻ tiếp của Trung. Linh với David đã về ra mắt hai bên gia đình và hai đứa nó định kết hôn vào cuối năm nay. Ông nội anh cũng đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để chào đón cháu rể tương lai tới với tập đoàn TNT rồi. Nhưng chẳng may, mọi chuyện lại không như mong muốn. Tôi nghe xong chỉ biết thở dài thườn thượt. Anh định thế nào bây giờ khi mà cả hai người họ... Anh đã thu xếp phía bên gia đình David rồi. Họ cũng hiểu và thương bé Linh nên đồng ý với việc không để cho người ngoài biết về sự ra đi của hai đứa nó. Thay vào đó, cả anh và họ đều thống nhất David qua Mỹ sống với người thân. Linh chia tay David nên quay về nước tiếp tục cuộc sống của mình. Vậy có nghĩa là em phải chia sẻ với ông nội là em và David đã chia tay phải không? Trung nhìn tôi rồi chậm rãi gật đầu. Ừ. Tôi tảo lưỡi. cho ông sẽ buồn lắm. Ừ, nhưng anh tin em sẽ có cách khiến ông nghe thông tin này và cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Như không tin vào tai mình, tôi đưa tay chỉ thẳng vào người mình, xác nhận lại những gì vừa nghe thấy. Em á, anh tin em sẽ có cách á. Ừ, chắc chắn em sẽ giải quyết mọi chuyện tôi thôi, anh tin em. Nghe Trung nhắc tới ba chữ anh tin em mà khắp người tôi nổi da gà rần rần. Tôi không nghĩ niềm tin mà anh ta trao cho tôi lại nhanh chóng đến vậy. Mãi về sau tôi mới hiểu rằng Trung là một người thừa nhạy bén, thừa thông minh, thậm chí thừa khéo léo để có thể khiến tôi phát huy được rất nhiều năng lực tiềm ẩn trong chính bản thân mình. Nói chuyện đến gần 12 giờ hơn, chúng tôi ai trở về phòng người nấy để đi ngủ. Bởi lẽ sáng sớm hôm sau, tôi và Trung phải sắp xếp ra sân bay sớm để đón ông nội từ Hà Nội bay vào. Đêm hôm ấy là một đêm vô cùng khó ngủ đối với tôi, bởi lẽ tôi cảm thấy vô cùng hồi hộp trước cuộc gặp gỡ ngày mai với người mà tôi sẽ gọi bằng hai từ thân thương, ông nội. Quan trọng hơn, người ông nội này đặc biệt hơn hẳn rất nhiều người khác ở quá khứ lẫy lừng và sức mạnh nội tâm vững chãi. Chưa kể đến việc tôi phải thao thức tìm ra giải pháp làm thế nào để chia sẻ cho ông mối quan hệ giữa tôi và David hiện tại đã chẳng còn. Lan qua lan lại đến mãi gần sáng, tôi mới trở mắt được một chút ít. Đang còn mơ màng chìm trong mộng mị thì tiếng cửa phòng tôi vang lên kèm theo âm giọng khàn đặc của Trung. Linh, dậy đi, muộn rồi, em có 10 phút để chuẩn bị cùng anh ra sân bay. Tôi bật dậy như một chiếc lò xo, vội vàng vệ sinh cá nhân, make up, thay đổi nhanh nhất có thể, rồi sau đó bay biến lao xuống sảnh phía dưới nhà. Trung đã đứng sẵn ở đó, tóc tai gọn gàng, hương thơm cơ thể nồng nàn tỏa ra nước mũi, kèm theo nụ cười nửa miệng không lẫn vào đâu được. Xong rồi à? Rồi ạ. Lại đây. Tôi tiến gần về phía Trung. Cùng lúc đó anh cũng đưa tay nắm lấy eo tôi, kéo sát về phía người mình để có thể cẩn thận quan sát một lần nữa từ đường nét trên gương mặt tôi. Sau khi nhìn một lượt từ trên xuống dưới, Trung nhếch miệng hỏi ngay. Tối qua em không ngủ được à? Sao anh biết? Quẩn thơm mắt, cho dù em có che đậy nó bằng lớp make up dày đặc thế này thì cũng không thoát khỏi tầm mắt của anh đâu. Tôi ái ngại nhìn ra chỗ khác, Trung gỡ tay ra khỏi người tôi, cảm thán. Không cần phải quá lo, cứ tự nhiên thôi, có anh đây rồi. Nói rồi, Trung đưa tay khoác vai kéo tôi ra xe, không quên bật cười trêu ghẹo. Em gái, em căng thẳng quá rồi đấy, thả lỏng người ra, anh xem. Cái lão này quả thật có đôi mắt đi như cú vỏ, tôi cứ tưởng lão ấy đi guốc trong bụng tôi luôn ấy. Bất cứ biểu cảm lo lắng nào của tôi, thậm chí bất cứ vấn đề nào của tôi, lão đều nhận ra không quá một phút. Thảo nào là người mà ông nội có thể tin tưởng dẫn dắt tập đoàn TNT phát triển đến ngưỡng này. Trung khiến tôi ngày một nể anh hơn, không chỉ về tư chất làm việc, tư cách con người, mà còn là khả năng hiểu và thấu cảm người khác vô cùng nhanh chóng. Người đàn ông này quả thật là người đàn ông cử phẩm có một không hai mà. Ra tới sân bay, vừa thấy tôi, ông nội đã bật cười tít mát, vẫy tay ra hiệu cho tôi chạy về phía ông. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi tận mắt gặp gỡ ông nội, gặp gỡ chủ tịch tập đoàn TNT, nên cả người tôi lúc này cơ hồ run lên từng cơn, nụ cười trên môi cũng trở nên gượng gạo hơn hẳn. Linh, lại đây ông xem béo gầy thế nào nào. Tôi đứng như trời trồng ở đó, trong khi bàn tay mạnh mẽ của ai kia đã lên vai tôi siết nhẹ như thể động viên. Em lại với ông đi, ông nhớ em làm đấy. Tôi từ từ chạy lại về phía ông và nhận được cái ôm đầy nhiệt thành. Giọng ông hơi run nhẹ như dứt khoát. Sao thế, không nhớ ông à? Cháu nhớ ông làm chứ, do lâu không gặp ông nên cháu xúc động. Chào bố cô, kiểu gì cô nói cho được. Nào, đưa mặt ra ông xem béo gầy thế nào. Tôi rời khỏi người ông, đứng im để ông quan sát. Ông nhìn tôi một lượt từ trên xuống, rồi bật cười hài lòng cảm thán. Quả đó có vẻ hợp khí hậu, hợp nước hợp cái hay sao mà béo tốt lên thế này. Khá khen cho thằng David biết đường chăm sóc cho cháu gái ông. Tôi cười gượng gạo, đưa tay nắm lấy tay ông lắc lắc. Ông đi chơi có vui không? Ông thấy sức khỏe ông dạo này thế nào rồi? Có mệt lắm không? Ông nghe tôi hỏi thăm thì cười xa xả, đưa tay lên xoa đầu tôi đẩy phần khích. Linh không thấy ông đang khỏe mạnh làm sao? Ông phải khỏe để còn đứng ra tổ chức đám cho cháu gái của ông với thằng David nữa chứ. Nói đến đây, ông khẽ cười rồi hướng mắt về phía Trung ra hiệu. Phải không Trung, mày thấy mày thua con bé nhiều chưa? Ai đời em gái thì sắp cưới rồi, còn anh trai thì vẫn chưa có mối nào ưng bụng. Trung cúi đầu cười nhẹ, không đáp lại lời ông nói. Nhưng ông nội nào có để yên, ông tiếp tục bảo. Nhưng Trung không phải lo nữa nhé, đời ra Hà Nội lần này ông đã tìm được cháu dâu rồi. Sau tới sẽ sắp xếp cho hai đứa gặp nhau tìm hiểu. Nếu mọi chuyện thuận buồm xuôi gió thì cuối năm ông tổ chức luôn hai đám cho hai đứa bay. Nghe tới đây tôi thấy mặt Trung thoáng biến sắc, nhưng rất nhanh sau đó biểu cảm trên gương mặt anh trở về trạng thái lãnh đạm như thường. Anh không cười cũng không bày ra sự bài trừ hay từ chối, chỉ gật gù như để tiếp thu lời ông nói mà thôi. Và những chuỗi ngày rắc rối của chúng tôi chính thức bắt đầu. Sau khi đưa ông nội về nhà, hai đứa tôi ngồi trò chuyện với ông một lúc rồi tranh thủ về lại công ty làm việc. Trên đường trở về công ty, Trung không quên vừa lái xe vừa quay sang hỏi tôi. Thế nào, ông nội hiền và vui tính mà, phải không? Đúng rồi, em cảm thấy ông rất là thương em. Mặc dù ông có tuổi rồi nhưng vẫn vô cùng minh mẫn anh ạ. Ông còn nhớ Linh thích cái gì? Quà Hà Nội ông mua về toàn là quà dành cho cháu gái Diệu thôi. Ừ, chiều tranh thủ ta làm sớm rồi về ăn cơm với ông. Em biết rồi, mà anh, dạo này công việc có chút rối ren. Anh xem có thể cân nhắc cho em sang bộ phận khác làm được hay không? Bởi vì chuyên môn của em là về luật, còn mấy cái tổng quát trong công việc hay các hồ sơ cập nhật tình hình kinh doanh em thật sự không rõ. Anh Khương dạo này bận bên dự án nên không hỗ trợ em nhiều được. Tôi để ý thấy Trung vừa lái xe, hai hàng mày khẽ trao lại như đang suy nghĩ gì đó. Môi trọc từ từ giãn ra, anh bảo. Không được, với vị trí hiện tại của em mà đi một mảng chuyên môn thì sẽ không ổn. Đặc biệt là các thành viên trong hội đồng quản trị sẽ cảm thấy có gì đó không phải. Nên bắt buộc em vẫn phải hiểu toàn bộ những gì đang diễn ra tại công ty. Nếu không bận thì em qua phòng anh làm việc, có gì không hiểu thì hỏi luôn. Ơ, nhưng mà... Không như nhị gì hết, cứ quyết định vậy đi. Vậy là đề nghị của tôi cuối cùng vừa không được giải quyết, lại còn bị bó buộc trong không gian làm việc đầy áp lực của Trung nữa. Bình thường nói chuyện về đời sống gia đình thì không nói, Trung chắc chắn sẽ kiểm soát cảm xúc tốt và nhường nhịn tôi. Nhưng hãy cứ đụng vào công việc, tình hình kinh doanh và các phương án giải quyết vấn đề thì Trung như con người khác vậy. Đúng kiểu người dẫn dắt cả một tập đoàn lớn, một sai sót nhỏ cũng bị anh moi ra và nhất quyết không chịu bỏ qua. Tôi im lặng nhưng lòng buồn thiu, bởi vì tôi vô cùng e ngại vì kiến thức hiện tại và năng lực không chuyên của mình. Chưa kể tới việc phải kè 24/24 với cách làm việc quyết đoán và dứt khoát của Trung nữa. Chắc có lẽ tôi sẽ sớm hèo hon và cạn kiệt sức lực mất thôi. Những gì diễn ra y như những gì tôi đã dự đoán trước. Vào tới công ty, Trung mang một bộ mặt hoàn toàn khác. Từ tác phong trong việc quyết định một bản hợp đồng nào đó mà thư ký chỉnh lên cho tới tốc độ làm việc của anh, khiến tôi cứ ngơ ngẩn ngồi nhìn bản đôi mắt đầy thán phục. Mãi cho tới khi Trung ngửi lại và hướng mắt sang nhìn tôi chăm chăm thì tôi mới giật mình, xấu hổ cúi gằm mặt xuống bàn. Sao thế? Nãy giờ phần báo cáo tài chính em đã đọc và hiểu rõ chưa? À, em đang xem. 30 phút trôi qua rồi, không hiểu chỗ nào mang tài liệu qua đây, anh giải thích. Thật ra thì nãy giờ do mày ngồi ngắm Trung làm việc nên thú thật hồ sơ mà Trung giao cho tôi đọc, tôi vẫn chưa đọc được nửa chữ. Và theo lẽ tất nhiên, tôi sẽ không hiểu được bất cứ chỗ nào rồi. Đang bối rối không biết phải làm sao thì Trung đã tiến tới bản tôi từ lúc nào. Gương mặt đam chiêu liếc xuống bản hồ sơ đang được mở ra. Chỗ nào? Nói đi, anh cho em 5 phút để nói. Nhanh lên. À, em sao? Em không hiểu toàn bộ ạ. Tôi nhìn Trung, Lý Nhi nói. Trong khi đó, gương mặt anh lúc này ngày một xám xịt. Ánh mắt điềm đạm vừa rồi theo bằng ánh nhìn u tối. Trung cất giọng to hơn. 30 phút em ngồi đọc hồ sơ và đến giờ em bảo với anh em không hiểu toàn bộ. Suốt cuộc đầu óc em có vấn đề gì vậy Linh? Cảm nhận được sự bực tức nơi Trung, tôi cúi khảm hạt, hai tay vươn về góc áo. Trung tiếp tục không để yên, nói lớn hơn nữa. Chúng ta là đang đi làm, em có biết không? Vừa nói, Trung vừa đưa tay nâng cằm tôi lên, bao chặt như muốn cảnh báo. Chuyện gì rõ ràng chuyện đó, em tự biết sức mình không ổn, em cũng hiểu luôn, em không có kiến thức thì em phải học gấp 10, thậm chí gấp trăm lần người ta. Đằng này, thời gian em có đó, nhưng em không thèm quan tâm, lý thuyết về báo cáo tài chính đơn giản thế này, em đọc cũng không hiểu, thì rốt cuộc em có thể làm gì được, nói ai nghe. Lửa đạo trên tay Trung ngày càng mạnh, khiến cảm tôi có chút hơi nho nhói. Tôi khẽ cho mày định phản kháng lại thì cánh cửa phòng Trung đột ngột mở ra. Một người phụ nữ xinh đẹp sexy uyển chuyển bước vào, đáy mắt ánh lên những tia nhìn ngạc nhiên trước hành động của Trung dành cho tôi. Ơ kìa, anh đang làm gì vậy, sao lại bóc cằm con bé như thế? Tôi như người phụ nữ trước mặt mình cố vận dụng tất cả những gì mình ghi nhớ về mối quan hệ cũ xung quanh Linh, nhưng vẫn chẳng thể nhớ được người phụ nữ này là ai. Sao lại có thể cả gan mở cửa phòng Trung mà không cần gõ cửa hay không cần sự cho phép trước đó? Thậm chí cô ta còn bày ra vẻ mặt thản nhiên đến mức không tưởng nữa cơ. Chỉ đến khi Trung rời tay khỏi cảm tôi, chủ động cất lời đáp lại, thì tôi mới hiểu lờ mờ mọi chuyện. Jesse, cô về Việt Nam lúc nào mà không báo tôi trước? Cô nàng mang tên Jesse tự nhiên kéo ghế ngồi ngả hẳn người ra, nhẹ nhàng vắt chéo chân liếc nhìn tôi đầy chăm chú. Tìm người cũng nhanh nhỉ, y hệt con bé. Trung khoanh tay đứng tựa lưng vào tường hỏi lại. Suốt cuộc cô muốn cái gì? Đến đây có việc gì? Đến để bàn dự án kinh doanh chứ làm gì nữa. Vừa nói, Jesse vừa lúc một tập hồ sơ ném thẳng lên mặt bàn trước mặt, ngơ mắt bật cười với Trung. Anh đọc đi rồi cho tôi biết tập đoàn TNT quyết định đầu tư bao nhiêu vốn vào dự án này. Trung nhíu mày, không thèm liếc nhìn tập hồ sơ trên bàn lấy một lần, lãnh đạm hỏi lần nữa. Sao cô không trình cho bộ phận kinh doanh của công ty lên hẳn đây làm gì? Đừng thấy tôi dễ chịu với cô thì thích làm gì là làm nhá, tôi không giỏi nhịn lắm đâu. Jesse như vậy thì phải tay cười lớn, cô ta dường như chẳng muốn quan tâm tới những gì Trung nói, thản nhiên đứng dậy tiến gần phía tôi, khoa vai tôi và bày ra vẻ mặt đồng cảm. Anh ta thuê cô về mà cũng ăn hiếp cô nữa hả? Cô có muốn tôi giúp cô dạy cho anh ta một bài học hay không? Không để tôi trả lời, Trung giật phăng tay Jesse ra khỏi người tôi, không quên gằn giọng đe dọa. Cô đừng tưởng muốn làm gì thì làm, khoản tiền tôi chu cấp cho gia đình cô trong khoảng thời gian vừa qua đủ để cô sống thoải mái dư giả tới cuối đời. Đừng đòi hỏi thêm. Tôi không đòi hỏi. Tôi chỉ nghiêm túc ghé qua xem thử cô gái được anh lựa chọn thay cho bé Linh giống Linh đến mức nào, rồi tranh thủ tản qua thăm ông nội anh xem coi ông có khỏe mạnh hay không. Có biết được thằng em trai David của tôi vừa... Thôi được rồi, cô ra khỏi phòng đi. Dự án tôi sẽ xem xét và báo lại với cô sau. Nhưng tôi nói trước, chỉ duy nhất một lần này nữa thôi. Đừng làm gì quá đáng khiến tôi phải mạnh tay với cô. Jesse nghe xong thì cười khẩy, nhẹ nhàng tiến gần lại bên Trung, hồn phớt lên má anh, rồi quay người rời đi. Trước khi đi, không quên nhè mắt chào tôi nữa. Cô ta đi rồi, tôi thấy Trung gọi thư ký bên ngoài vào, ngay lập tức sa thải anh ta vì dám cho người ngoài vào trong phòng Trung khi chưa được cho phép. Mặc cho cậu thư ký lúc này liên tục cúi đầu xin lỗi và van nài Trung, với lý do cậu ta chưa kịp cản thì cô ả đã xông hẳn vào bên trong rồi. Tôi biết Trung lúc này đang phừng phừng lửa giận nên ra hiệu cho cậu thư ký ra bên ngoài rồi tính sau. Đợi được một lúc, khi sắc mặt Trung đã tốt hơn, tôi rót cho anh một ly nước mát rồi nhẹ nhàng hỏi chuyện. Jesse có phải là chị gái của David không? Cô ta cũng biết rõ tôi là người thế thân của Linh, đúng không? Trung không trả lời, ngồi bịch xuống ghế, hai tay nới lỏng cả vạt. Anh không nghĩ cô ta lại tham lam đến vậy. anh đã đối xử với gia đình cô ta tốt hết mức có thể, nhưng vẫn không thỏa mãn được cô ta. Đôi lần này sẽ còn nhiều lần khác. Cô ta đang dùng em, dùng ông để đe dọa anh. Anh bình tĩnh lại rồi mình cùng tìm cách. Trung nghe tôi nói, ánh mắt thâm trầm ngước lên nhìn tôi, để mắt anh lên vài tia nhìn hỗn độn. Em không bực tức anh chuyện vừa rồi à? Tôi nhún vai, bình thản trả lời. Không, em thấy anh nói đúng, em làm việc không nghiêm túc, không chuyên nghiệp thì anh trách mắng em là đúng rồi. Với cả em với anh đang ở chung trên một con thuyền, em cũng cần phải có trách nhiệm gánh vác phần việc đỡ anh. Trung nghe xong thì đưa tay bóp trán, đứng dậy bỏ về bàn làm việc, không quên dặn tôi. Hôm nay gặp hẳn Jessie, em ghi nhớ lấy, sau này gặp cô ta ở đâu, tốt nhất đừng tiếp xúc gần hay nói chuyện với cô ta. Cô ta nguy hiểm hơn anh nghĩ rất nhiều lần. Trước đây tôi cứ nghĩ rằng khi mình giàu có, làm tiền nhiều của, có địa vị xã hội hay có nhân hiệu cá nhân thì sẽ sung sướng lắm. Nhưng đến giờ tôi mới hiểu, hóa ra người có tiền của, người có địa vị xã hội cao rộng cũng sẽ có những nỗi đau và điều khó khăn của riêng họ. Điển hình là chung của hiện tại. Anh có thể có tất cả mọi thứ nhưng vẫn bị kiểm soát đầy thôi. Cuộc đời đúng là lạ thật, ai cũng có những vấn đề riêng. Chứng kiến Trung phải đau đầu vì chuyện của Jessie, tôi tự thấy mình phải cố gắng hơn nữa, không để Trung phải bực tức hay muộn phiền gì thêm. Cả chiều hôm đó, tôi tích cực tập trung đọc báo cáo tài chính, gạch đầu dòng những cái không hiểu và tranh thủ research hay tìm Khương để được cố vấn nhiều hơn. Tôi biết Trung cần thời gian để xử lý chuyện cá nhân của mình. Làm việc và học tập hăng say đến mức ngẩng đầu lên đã thấy trời chậm choạng tối. Nhìn phía bên bàn làm việc, Trung vẫn đang tập trung giải quyết đống hồ sơ chất chồng trên bàn của mình. Đồng hồ vang lên điểm 6 giờ tối cũng là lúc anh bật dậy ra hiệu cho tôi ra về cùng anh. Mấy hôm trở lại đây, Trung không để bác lái xe đánh xe chở nữa, mà thay vào đó là trực tiếp lái xe chở tôi. Bởi lẽ giữa tôi và anh có nhiều bí mật và anh thì không muốn bất cứ ai biết về nó. Nhìn nét mặt đầy sự mệt mỏi của Trung mà tôi thấy thương thật sự, bèn nhanh chóng tìm điều gì đó bắt chuyện để anh thoải mái hơn. Này, thường thì anh thích làm gì nhất? Làm việc. Không phải, ý em là sở thích nào ngoài làm việc mà anh thích ấy? Trung vừa lái xe, nhíu mày tập trung suy nghĩ một hồi lâu rồi lắc đầu. Anh á, anh không có sở thích nào đặc biệt mà làm việc cả. Không đánh gôn, không bơi lội, không ba búp, thậm chí không cả người hiêu. Ừ, mấy thứ đó đối với anh nhảm chán lắm, chỉ có công việc mới khiến anh có cảm hứng thôi. Rồi anh không định cưới vợ, không định sinh con đẻ cái sao? Anh định giống ông nội, cả đời bảo vệ gia đình và duy trì vững vàng tập đoàn TNT à? Tôi nói đời đây, tốc độ lái xe của Trung chậm lại hẳn. Mặc dù đôi mắt anh vẫn hướng về phía trước, nhưng có lẽ đầu óc anh đang ngẫm nghĩ về những gì tôi vừa chia sẻ. Mãi một lúc sau, anh mới chậm rãi bảo lại. Cưới vợ, tất nhiên là anh sẽ cưới cho ông nội hài lòng, chỉ cần ông vui là được. Tôi trợn tròn mắt nhìn Trung, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Có lẽ một người như Trung, một người chỉn chu, kỹ lưỡng đến mức từ tiểu tiết nhỏ không đủ ý anh thì anh cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Lại dễ dàng đồng ý để người khác sơ xếp cho chính cuộc đời mình, cho chính hạnh phúc của mình. Tôi ngập ngừng, chần chừ mãi mới mở mày môi hỏi Trung tiếp. Chẳng lẽ anh không biết yêu là gì sao Trung? Ý em là hạnh phúc của bản thân anh mà anh cũng không cần để tâm. Anh thậm chí còn bằng lòng để người khác sắp xếp cho chuyện tình cảm của mình hay sao? Trung vẫn thản nhiên lái xe, ánh mắt vô hồn không cảm xúc. Hạnh phúc của anh gắn liền với hạnh phúc của ông nội, của tập đoàn TNT này. Anh nghĩ đó là tình yêu duy nhất rồi. Còn những tình yêu khác đối với anh có hay không, không quan trọng. Bề ngoài thì rắn như đá và bên trong cũng chẳng khác gì. Tôi không tin một người đàn ông gần 30 tuổi lại có thể lãnh đạm với chính bản thân mình như vậy. Trung cả thế, tôi lại càng muốn thấu cảm anh nhiều hơn. Xem thử trái tim anh chứa cái gì, sắt đá ra sao mà anh lại có thể thản nhiên an nhiên đến vậy. Tôi nhìn chung một chạp nữa thì xe cũng vừa dừng chân tới cổng nhà. Ông nội đã bắt ghế ra ngoài sân chờ chúng tôi về từ lúc nào. Vừa thấy tiếng còi xe của Trung, ông giơ tay ra hiệu kèm theo nụ cười tươi rói. Tôi bước xuống xe, nhanh chóng lao lại ôm ông. Sao ông không vào nhà ngồi, ông ra ngoài này làm gì cho lại? Ở đợi hai đứa về ăn cơm, hôm nay công việc bận lắm hay sao mà hai anh em bay về muộn thế? À cũng không bận lắm ông ạ. Thôi ông cho ta vào nhà ăn đi nào, cha ông cũng đói lắm rồi phải không? Ông nội khẽ cười, vươn tay vỗ vai tôi. Trên bàn ăn, khi chúng tôi đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau thì ông quay sang gắp cho tôi một miếng sườn kho bỏ vào bát, không quên hỏi kèm. Sao, thằng David tính khi nào trở về Việt Nam để thăm ông? À, anh ấy bận nhiều việc ông ạ, với cả... Tôi đưa miếng sườn lên tới miệng rồi ngập ngừng bỏ lại vào bát, hướng ánh mắt buồn sao của mình về phía ông. Ông ơi, cháu có chuyện muốn chia sẻ với ông, nhưng cháu sợ ông buồn. Ông nội điềm tĩnh hút một ngụm nước canh, ông dường như chỉ cần nhìn biểu cảm là đã đoán được tôi và David có vấn đề. Trước khi ông để tôi chia sẻ, ông đã chậm rãi bảo trước. Chỉ cần cháu vui thì ông vui, còn khi cháu buồn, tất nhiên là ông thương cháu mà buồn rồi. Sao, có chuyện gì muốn nói, cứ nói ông nghe, hai đứa có chuyện gì rồi phải không? Tôi khởi đầu, hướng ánh mắt về phía ông nhẹ nhàng kể lể. Chuyện tình yêu đúng là khó nói thật ông ạ. Có những cái trên đời người ta gọi là duyên nợ, hết duyên hết nợ thì thôi. Hai năm vừa qua, chúng cháu đã rất hạnh phúc bên nhau rồi. Nhưng giờ cháu cảm thấy bản thân không còn nhiều tình cảm với David nữa, nên cháu mới quyết định chia tay anh ấy. Ông nội nhìn tôi một lượt rồi nở nụ cười hiền queo, hỏi lại: cháu đang có cảm tình với ai ngoài David không? Có khi nào vì người ấy mà mức độ tình cảm của hai đứa giảm sút? Không ạ, chuyện tình chúng cháu ngày càng nhạt dần như thế. Đợi cháu qua Đức thăm David, cô chỉ để hai đứa ngồi lại với nhau xem thử mức độ tình cảm của cả hai có còn như xưa hay không. Nhưng mà thú thật với ông, cảm xúc là thứ không thể cưỡng cầu. Tôi nói tới đây, Trung chủ động chen vào thêm: Linh nói đúng đấy ông, duyên nợ không ai biết đâu mà lần. Nếu con bé đã không còn cảm thấy hạnh phúc với người đó thì tốt nhất buông đi cho nhẹ lòng. Ông nghe hai đứa tôi chia sẻ xong thì gật gù, tay gõ nhẹ xuống bàn cảm thán: ông hiểu rồi, chuyện tình cảm của cháu ông không can dự, nhưng ông thấy David là người tốt, mấy lần nói đến đây đều rất lễ phép và rất yêu thương cháu. Ấy vậy mà hai đứa duyên không thành, chưa kể tới dự định cưới xin của hai đứa nữa, gia đình hai bên cũng đã là việc đâu ra đó cả rồi. Nói tới đây ông thở dài: nhưng mà thôi, không sao, cháu gái ông vẫn là nhất. Nếu không còn yêu thương nhau được thì có lẽ duyên phận chúng bay chỉ tới đó mà thôi. Ông hy vọng cháu tỉnh táo khi đưa ra quyết định này, cũng như có thể tìm người phù hợp hơn trong chặng đường sắp tới, Linh nhé. Ông giờ cũng già rồi, chỉ mong hai anh em bay yên bề gia thất thôi. Vậy đấy, mà chả đứa nào đúng với dự định của ông. Tôi nghe ông nói xong thì khẽ cười, đưa miếng sườn ông gắp cho mình bỏ vào miệng ăn ngon lành. Cháu lo lắng mấy bữa nay ông ạ, cứ sợ ông buồn vì cháu thôi. Nhưng giờ ông cũng biết và ủng hộ cháu thì cháu vui lắm. Cháu nhất định sẽ tìm được người phù hợp với cháu để yên bề gia thất cho ông vui, ông nha. Ông nội nghe vậy thì gật gù cười tít mắt, rồi ông quay sang Trung bảo lớn: bây giờ chuyện của cái út không thành thì chuyện của anh nhất định phải thành bằng được nhá. Ông xem ngày rồi, cuối năm nay nhà mình phải có hỷ sự thì mọi chuyện sau gia đình sẽ chót lọt êm xuôi ngay. Anh chuẩn bị tinh thần hai bữa nữa ông dẫn đi gặp cháu dâu mà ông đã chấm trước. Ông nói dứt lời, tôi thấy Trung cượng cười khỏi đầu, tôi thì không quên hủa thêm: anh hai thích nhé, chuẩn bị có vợ con để Huế tới nơi rồi. Tôi nói xong, chú ném cho tôi ánh mắt hình viên đạn. Cái lão này bị cái giống gì không biết, hồi nãy trên xe còn khẳng định với tôi niềm vui của anh gắn liền với niềm vui của ông, chỉ cần ông vui là được. Vậy mà bây giờ ông đang vui như thế, tạo cơ hội cho anh ta lấy vợ, sinh con đẻ cái, mà cái mặt anh ta nhìn tôi xem kìa, rõ ghét. Mà càng ghét, tôi lại càng cậy vào ông hủa thêm: ông ơi, cháu vui quá, Nghe tin gia đình mình sắp có hỷ sự mà cháu chỉ muốn nhảy múa tưng bừng thôi. Thế ra nhảy cho ông một bản xem sao, cái bản thiên nga gì mà cháu hay nhảy đấy. Đúng là cái miệng hại cái thân, tự nhiên hưng phấn làm gì để rồi bây giờ bị đưa vào thế khó. Tôi hướng ánh mắt về phía Trung để cầu cứu mà anh ta vẫn dửng dưng không thèm quan tâm, còn khẽ nhếch miệng cười thể hiện sự khinh bỉ nữa. Tôi nhìn ông, nhìn vào ánh mắt trông chờ nơi ông mà không biết phải làm thế nào. Đang bẩn thần đứng lên thì cuối cùng Trung cũng phải ra tay nghĩa hiệp giúp tôi. Để cháu với Út nhảy cho ông xem điệu này nhé. Lâu lắm rồi chúng cháu chưa nhảy cho ông xem mà, phải không? Tìm tôi nãy giờ đầm hình bị liên hồi như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. May mà được sự giúp đỡ của Trung khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm và bình ổn hơn nhiều. Trung kéo tay tôi ra giữa nhà, ra hiệu cho người giúp việc bẩn nhạc. Mà chăm chăm nhìn tôi, khẽ giọng đủ để tôi nghe thấy. Đùa với anh thì kết cục không tốt đâu bé. Trong ánh sáng vàng vọt của không gian nơi đây, hòa cùng tiếng nhạc dịu êm bên tai, cả người tôi bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên hơn nhiều. Thậm chí tôi còn quên bén đi cảm xúc hồi hộp ban nãy. Đang lờ đễnh ngó ngang ngó dọc, chiều theo giai điệu êm ái của bản nhạc không lời, thì tôi cảm nhận được một chút nhỏ nhẹ nơi eo. Hóa ra Trung vừa bóp mạnh vào eo tôi một phát. Ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào anh, tôi bắt được ánh nhìn để khiêu khích dành cho mình, kèm theo câu nói nhỏ xíu. Biết nhảy không? Không biết thì chủ động làm theo hướng dẫn của anh. Tôi nhàn nhỏ đáp lời, không quên lườm anh ta một phát trái mặt. Vâng, anh nhẹ nhẹ cái tay thôi, tự nhiên bóp eo em làm gì? Vì em không tập trung, đã không giỏi rồi, còn không biết điều. Không để tôi nói hết câu, Trung đã tóm lấy một tay tôi, đặt lên vai anh. Hai tay còn lại anh ra hiệu cho tôi đặt lên eo. Bên tay còn lại anh ra hiệu cho tôi đặt lên eo anh. Ngẩng mặt lên nhìn anh, bước chân của em chỉ cần nương theo bước chân của anh là được. Thả lòng người ra đi, người gì cứng ngắc thế. Đúng là cái gì mà mình không biết thì mình kém tự tin hẳn. Tôi cố gắng hít lấy hít để một hơi thở sâu rồi thả lỏng người, làm theo hướng dẫn của Trung. Vài bước đầu tiên, quả thật là tôi chưa quen nên chợt nhỉ thật. Thậm chí đôi lúc còn dẫm mạnh chân mình lên chân Trung nữa cơ. Nhưng may mắn thay, Trung vẫn kiên nhẫn với tôi, tiếp tục động viên để tôi thả lỏng hơn, tập trung hơn và hoàn thành xuất sắc phần nhảy của mình. Hoàn tất xong đoạn nhảy vừa rồi, tôi hít mắt cười sung sướng, lì lắc. Nghe sát tay Trung chia sẻ cảm nhận. Này, hóa ra nhảy nhót cũng đơn giản nhỉ, một xíu là xong, em bắt đầu có cảm giác thích món này rồi đấy. Trung nhếch miệng cười nhạt, không quên sẻ biểu tôi. Em thì cái gì chả thích, thích nhiều nhưng làm được bao nhiêu đâu. Hai đứa lại đây với ông, định đứa đó cãi nhau đến khi nào? Tiếng ông nội vang lên, kéo hai đứa tôi về thử tại. Tôi nhanh nhảu chạy tới bóp vai ông, không quên cốc mặt với Trung đáp trả. Ông thấy cháu nhảy thế nào, có đẹp không ạ? Tất nhiên là đẹp rồi. Vậy mà anh hai chê cháu không ạ? Ông nội nghe xong thì nhíu mày nhìn Trung, rồi còn bạo môi xả bộ quát anh nữa. Cái thằng này lớn đỡ rồi mà lúc nào cũng trêu con bé. Ông lại lấy roi mây của cháu mới phát bây giờ. Em gái là để yêu thương chứ không phải để la mắng em, biết chưa? Trung nhìn ông rồi lại liếc sang tôi sượng mặt. Chắc anh chẳng ngờ nơi đi này của tôi lại mạnh bạo đến vậy, dám dùng ông để đe dọa anh. Còn tôi lúc này chẳng thèm quan tâm, chỉ tít mắt cười thể hiện sự đắc thắng. Quả thật trong nhà này tôi là đứa được cưng chiều nhất rồi. Sau này có ông, tôi chẳng lo sẽ bị Trung hay bất cứ ai ăn hiếp nữa. Tối đó khi đang làm bài tập tiếng Anh trong phòng, Trung ngang nhiên đẩy cửa đi vào mà chẳng thèm để tâm liệu tôi có đồng ý cho anh ta vào hay không. Sao anh không gõ cửa mà lại tự tiện bước vào như thế? Trung không trả lời, tiến sát về phía bàn học của tôi, nhỉ tay lên bàn một lúc rồi bảo. Từ lúc nào em học cách dùng ông để trả treo với anh vậy Linh? Em có biết em chỉ mới về nhà này hơn chục ngày thôi không? Em biết chứ, thế thì đã làm sao? Khiến ông yêu thương, bảo vệ em hơn thì đã làm sao? Đừng nói với em là anh đang ghen tị đấy nhá. Trung áp hẳn bàn tay to lớn của mình lên đỉnh đầu tôi, không quên rất nhẹ cảnh cáo. Ai mà thèm ghét tị với em, chỉ là anh khá bất ngờ khi em dám ngang nhiên đối đầu với anh thôi. Không biết sau này em sẽ dựa vào ông như nào để tiếp tục làm mình làm bẩy với anh nữa. Em không sợ anh sẽ xử lý em sao, Linh? Tôi nhún vai, lắc đầu. Không, bởi vì bây giờ anh cần em. Câu nói ngắn gọn này của tôi khiến thở sắc trên gương mặt Trung có phần thay đổi rõ rệt. Tôi cảm thấy dường như cả cơ thể anh cứng đờ trông thấy, còn biểu cảm trên mặt thì hoàn toàn khác so với Trung của thường ngày. Tôi cố gắng mở to mắt, nhìn Trung cho thật kỹ để đoán xem anh đang có cảm xúc gì. Nhưng Trung đã vội quay mặt bỏ ra ngoài, không để cho tôi tiếp tục nhìn anh nữa. Anh đi đâu thế? Chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà. Tập trung học cho xong rồi ngủ sớm, ở đó mà nhiều chuyện. Cái lão này công nhận ngộ thật, Trung đi rồi mà tôi vẫn ngơ ngác ngồi đó ôm bụng cười. Xem ra con người này cả lúc càng thú vị, cả lúc càng khiến tôi cảm thấy tò mò vô cùng. Hai ngày sau, vào buổi chiều muộn, khi đang chăm chỉ hoàn thành nốt hệ thống marketing của công ty tại phòng làm việc của Khương, thì Trung ở đâu thì lỉnh xuất hiện. Biểu cảm gương mặt có phần hơi khó chịu, anh liếc mắt sang tôi rồi bảo: về lấy tủ sách rồi đi với anh. Đi đâu? Em chưa xong việc cơ mà, còn hai mục em với anh Khương cần phải trao đổi với nhau nữa mới xong được. Dừng lại đi, để mai giải quyết, giờ tranh thủ đi với anh không muộn. Đi đâu? Để gặp bên gia đình kia, hôm bữa ông nội có bảo đấy. Thì anh đi gặp đi, liên quan gì đến em đâu, em không đi. Không được, em nhất định phải đi. Khương ngồi đó ngơ ngác nhìn tôi và Trung tranh cãi. Anh ta có vẻ khá bất ngờ trước hoàn cảnh này nên mặt mũi cứ đẩn cả ra. Còn Trung dường như không muốn mất thêm thời gian để đôi co với tôi nữa. Anh cúi người nắm lấy tay tôi kéo đi sảy sạch. Em bị điên à? Anh có thấy em đang làm việc không? Trung dường như chẳng thèm để tâm từ những gì tôi vừa chia sẻ, ngoái người bảo lại với Khương. Ngày mai cậu tiếp tục hướng dẫn công việc cho Ly sao? Hôm nay cô ấy có việc cần đi cùng tôi. Dạ sếp. Rồi anh quay sang tôi, khẳng định chắc nịch. Anh nói đi là đi, đừng có bướng. Trước giờ không ai dám cãi anh như em đâu. Ngồi xe trên đường tới nhà hàng, châu chốc Trung lại liếc mắt sang tôi căn dặn. Tí nữa đến đó ngồi cạnh anh, anh bảo gì thì làm theo đó, nhớ chưa? Sao em phải nghe anh? Nghe đi, về có thưởng. Thưởng gì? Em chỉ thích tiền thôi. Ừ, thật đó. Nghe tới tiền, hai mắt tôi sáng như đèn pha ô tô, thái độ với Trung thay đổi ra mặt. Em biết rồi, em bảo gì em cũng làm theo anh hết, em hứa. Trung nhếch miệng cười nhạt. Chưa bao giờ gặp người con gái nào như em, vừa thích khoa trương sự thử dụng của bản thân mình. Nhưng thôi được rồi, thẳng thắn như vậy là tốt. Tôi bĩu môi đáp lại ngay. Chưa bao giờ gặp thì bây giờ gặp. Sau này anh biết tình em như vậy rồi thì cứ vung tiền trác tay để em phục vụ thôi, nhờ. Trung bật cười thành tiếng và đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến sự thoải mái của anh đến vậy. Nhìn góc nào cũng cảm thấy đẹp xuất thần, giá mà tính tình anh cũng dịu dàng như nụ cười của anh lúc này thì hay biết mấy nhỉ. Tôi ngồi im lặng ngắm Trung, không quên lẩm bẩm hỏi thêm. Hôm nay đi gặp đàn gái, anh không thoải mái hay sao mà bắt em phải đi cùng? Anh bình thường, chỉ là không muốn gặp thêm rắc rối. Rắc rối gì? Hiện tại công việc của anh đang hơi nhiều, thời gian đâu mà yêu với trả đương, vợ với trả con. Thế sao bữa anh bảo là chỉ cần ông vui thì gì anh cũng nghe? Biết là như vậy, nhưng tùy thời điểm chứ. Thời điểm này yêu đương không thích hợp làm đâu, anh chẳng có cảm xúc gì. Lão này cứ như một con robot ấy, làm gì cũng tính toán chưa sao. Tôi cảm tưởng chuyện yêu đương của anh ta giống như một chiến lược đầu tư kinh doanh ấy. Đúng thời điểm thì mới chốt sale, đúng thời điểm thì kế hoạch mới được kích hoạt. Ủa vậy rồi, cảm xúc của Trung, anh để nó ở đâu? Tôi ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu thương thảo với Trung. Thôi được rồi, nếu anh muốn, em gái này sẽ sẵn sàng giúp anh. Chỉ cần anh chi trả cho em hậu hĩnh một chút thì cao đoan với anh, việc gì em cũng sẵn sàng làm. Tốt, cứ vậy đi nhá. Ngày hôm nay em làm sao đấy? để anh không phải dính vào rắc rối của mối quan hệ nhợt nhạt này. Được, chuyện đơn giản, một người hảo luật như em thì vấn đề này không khó. Tại nhà hàng, khi tôi phả chung tới thì cũng là lúc mọi người ngồi đó đông đủ cả rồi. Linh nhìn bản ăn đầy đủ các món ăn thị soạn mà lòng dạ tôi bỗng nhiên nồn nao cuộn gạo hẳn ra. Ông nội vừa thấy chúng tôi đã tiếp mắt cười chào đón. Hai đứa đến rồi à? Nhanh, lại đây ngồi với ông. Tôi lễ phép cúi đầu chào tất cả mọi người rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi sát cạnh chung, không quên đưa mắt quan sát xung quanh. Đối diện chỗ tôi đang ngồi lúc này là một ông già cũng chẳng tuổi ông nội với gương mặt phúc hậu và ánh mắt tinh anh. Đoán chừng đây là bạn tâm giao của ông nội cũng nên. Bên cạnh ông già là một người phụ nữ trung niên với gương mặt tròn đầy và ánh mắt sắc lẹm. Ấn tượng của tôi về người phụ nữ này không quá tốt cho lắm. Và người cuối cùng trong bản ăn này là một cô gái với gương mặt khá xinh xắn, dễ gần, đôi mắt biết cười và bờ môi chu chím. Thoạt nhìn đã cảm thấy có thiện cảm ngay luôn. Sau khi nhìn qua một lượt, ông nội mới gật gù giới thiệu từng người cho chúng tôi biết. Đây là ông Thành, bạn thời chiến ngày xưa của ông, đời ra Hà Nội vừa rồi, may mắn gặp lại. Ông Thành là người có tài, có đức và ông rất tôn trọng. Tiếp đến, đây là con gái ông Thành, cô Thanh, cô làm kinh doanh trang sức trong Sài Gòn hơn hai mấy năm rồi, cũng rất giỏi, chu toàn và khéo léo. Tôi cúi đầu lễ phép cười với người phụ nữ, trong khi đó ông nội tiếp tục chia sẻ thêm. Còn người cuối cùng, chắc hai đứa cũng biết hò hòm rồi ha. Con gái của Thanh cũng là cháu gái yêu quý của ông Thành, bé Vân Anh, năm nay cũng chẳng 27 tuổi rồi, Vân Anh nhỉ? Ông nói tới đây, Vân Anh khẽ cười, gật đầu xác nhận. Vân Anh hiện là giảng viên đại học, ngoan ngoãn, hiền lành, sớm được giáo dục trong môi trường tốt từ bé, nên tư duy và lối sống rất chuẩn mực. Ông vô cùng ưng, chưa kể lại xinh đẹp kiểu diễm thế này. Mới lần đầu ông gặp Vân Anh là chỉ muốn rước về làm dâu nhà mình thôi, chung ạ. Ông vừa nói dứt câu, chúng đã đưa chân đá nhẹ và chân tôi ra hiệu. Đúng là cái đồ kỳ quặc. Trên thương trường thì hùng hùng hổ hổ, trong các mối quan hệ khác thì trước sau rõ ràng mạnh mẽ. Vậy mà ngồi trên bàn ăn thế này là im phỏng phắc, chẳng giống anh ta tẹo nào. Thậm chí còn ba tôi phải ra mặt để cho anh ta bớt khó xử nữa chứ. Nhưng thôi, chuyện đã rồi, lời cũng đã hứa. Tôi nành tặc lưỡi ra tay nghĩa hiệp, hy sinh bản thân mình để kiếm tiền chứ sao nữa. Tôi bật cười vô tư, nắm lấy tay ông nội mà tầm tác hủa theo. Chuyện dâu con bản sao ông ạ, cháu và anh Trung mới làm ra mà bộ dạng đói meo mở cả mắt. Hay bây giờ mình vào tiệc thôi ông, nào bụng trước rồi tính gì thì tính. Câu nói của tôi vang lên khiến tất cả mọi người trong bản ăn mặt mày đều trở nên chưng hửng. Riêng bà Thanh nhìn tôi với ánh nhìn chẳng mấy vui vẻ gì cho cam. Mà càng như vậy tôi lại càng thích trêu ngươi thêm. Nào mọi người ăn thôi ạ, đồ ăn nguội cả rồi. Tôi chủ động đẩy đĩa thịt về gần phía ông, rồi quay sang cười với Trung lì lắc. Ăn đi anh, nãy anh cũng bảo với em là anh đói bụng lắm à. Trung khẽ cười, gật đầu rồi cúi người ăn ngon lành. Mọi người xung quanh thấy thế thì im lặng chăm chú ăn. Ăn đâu được vài miếng, ông Thành quay sang khen tôi với ông nội. Con bé vậy mà láo, cái miệng nó cứ tía lia thế kia, chắc ở nhà ông vui phết nhờ. Đúng rồi, nó ra giả suốt ngày đấy ông ạ, nhờ vậy mà sức khỏe tôi tốt hơn nhiều. Bà Thanh nhân cơ hội đó cũng chen vào hỏi dò tôi. Trông nhanh mồm nhanh miệng thế thì hiện tại đã làm gì ở công ty, cháu làm bên bộ phận kinh doanh nhỉ? Vâng, cháu làm đủ bộ phận cô ạ, bộ phận nào cô có bản cháu hết trơn. Anh hai cháu là tổng giám đốc, còn cháu là hậu phương của anh hai cháu, trong cả đời sống lẫn công việc. Hậu phương? Chị Vân Anh lúc này mới chủ động lên tiếng hỏi. Tôi cũng cười, thở thà chia sẻ thì chị hiểu rõ. Muốn tiếp cận anh Trung thì phải giải quyết được tôi trước đã. Vâng, hậu phương vững chắc của anh Trung ạ. Bất cứ ai muốn làm gì, muốn trình bày công việc gì với anh Trung thì đều phải thông qua em hết. Em duyệt thì mới được, còn em không duyệt thì còn lâu mới ok ạ. Chị Vân Anh nghe vậy khẽ cười, không quên bảo thêm. Anh Trung có cô em gái chất lượng quá. Bảo sao từ này tuổi rồi mà ông nội anh suốt ngày than thở là anh chưa có người yêu. Hóa ra là do cô em gái anh khó tính, chứ không phải anh khó tính, phải không? Trung đưa mắt nhìn Vân Anh đúng một giây rồi nhanh chóng liếc sang tôi và dành cho tôi ánh mắt thâm tình nhất, dịu dàng nhất. Phải, vì anh tin vào mắt chọn người của em gái. Có thể cả đời này anh không cần người yêu cũng được, nhưng nhất định phải có em gái ở bên, phải không Linh? Tôi gật đầu ngay lập tức, sẵn sàng tuyên bố. Chuẩn quá chứ còn gì nữa, em cũng tin vào anh hai. Anh hai ưng ai cho em là em lấy luôn, không cần phải suy nghĩ. Hai đứa tôi kẻ tung người hứng, khiến ông nội ngồi kế bên mặt mày ngày càng bí xỉ. Cha ông không thể nào tưởng tượng được buổi ăn tối thân mật hôm nay lại là màn phô trương để qua để lại của hai anh em nhà chúng tôi. Chưa kể chúng tôi còn rõ ràng tuyên bố chỉ yêu và cưới người nào đó khi được sự đồng tình của người còn lại. Để giảm bớt không khí sượng sùng, ông nội đánh tiếng chia sẻ. Ông Thành, thế hai đứa cháu nhà tôi thế nào? Có đáo để không? Hai anh em chúng nó mất cha mất mẹ từ bé nên yêu thương nhau lắm. Đôi khi tôi cũng bó tay chứ chẳng biết nói chúng nó làm sao. Ông Thành nghe xong chỉ biết cười trừ, trong khi đó chị Vân Anh lên tiếng. Gia đình em yêu thương nhau thật, vậy thì chị phải dành thời gian để lấy lòng Linh nhiều nhiều, để sau này Linh giúp sức cho chị tiến tới với anh Trung, được không? Tôi chản mắt nhìn chị Vân Anh bày ra bộ mặt ngơ ngác. Chị mới nhìn anh Trung em mà đã muốn lấy anh ấy rồi á? Anh ấy có nhiều tật xấu lắm, chị chưa biết được đâu, em sợ chị sẽ thất vọng sớm thôi. Không sao, tật xấu thế nào chị cũng chịu được. Bởi lẽ chỉ cần nhìn vào gương mặt anh Trung là chị đã có cảm tình rồi. Tôi nhìn Trung, nhảy mắt bảo anh thích nhá. Trong khi đó Trung liên tục đưa chân đá vào chân tôi. Tôi hướng mắt về phía chị Vân Anh, cười cười xã giao, tỏ ý hài lòng. Thế thì chị cố lên thôi, để còn được nghe em gọi hai tiếng chị dâu nữa ha. Sau buổi ăn tối thân mật và đầy thâm tình ấy, ông nội về nhà quả cho tôi một tăng. Ông trách tôi tại sao lại có thể ăn nói bô bã và khiêu khích như vậy, trong khi chị Vân Anh đúng chuẩn mẫu con gái tuyệt vời. Tôi im lặng nghe ông chia sẻ hơn nửa tiếng, rồi vác cái mặt hầm hồng của mình về phòng chung, quát nhạc lên. Em mới bị ông mắng trong một trận ngu người luôn ấy, là tại ai? Không để tôi hậm hực lâu hơn, Trung rút trong ví ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho tôi rồi bảo. Đây, thẻ của em, có mỗi lần làm gì khiến anh hài lòng, anh sẽ chuyển tiền vào thẻ. Mới chuyển vào đó 10 triệu, đủ để đổi lại trận mắng vừa rồi không? Đủ, đủ chứ, dư luôn ấy. Cảm ơn anh hai số 1. Do cầm tấm thẻ trên tay vui quá, tôi nhảy lên như điên như dại, rồi chẳng hiểu sao vấp phải cạnh bàn, trở chân té ngửa ra sau. Niềm vui chưa tẩy gang thì niềm đau ập tới. Những tưởng mình sẽ tàn xương nát thịt, dởm mông ê sát cả người cho nền đất lạnh luôn rồi, thì tôi may mắn được Trung kéo lại. Quả chán rô đập mạnh hẳn vào lồng ngực anh, hai tay ôm chặt lấy eo anh. Ui ạ, có sao không? Ông dầm trầm khàn nơi Trung vang lên, xen lẫn chút lo lắng. À không sao, cũng may anh nhanh tay đỡ kịp, cảm ơn anh. Trung gỡ người tôi ra, tiện tay vén mấy sợi tóc lòa xòa rát ra sau tai, nhíu mày chanh móc. Con gái con đứa, đi đứng để ý để tứ một chút, chả ai con gái như em cả, lỡ anh không kịp đỡ là nằm lăn sóng xoài ra nhà rồi đấy. Tôi một tay che chán, miệng chu lên phản bác. Anh đỡ em cũng đau đây này, chán em đập vào ngược anh đấy, ngược gì đâu cứng như đá. Vừa nói xong, tôi chẳng thèm quan tâm đến Trung đang nghĩ gì, ngủ nguẩy bỏ về phòng. Về tới phòng rồi, tôi vẫn không thể nào tin nổi là gan của mình ngày một lớn hơn rất nhiều. Ngang nhiên cãi Trung như chém trả, thậm chí cũng chẳng thèm quan tâm anh ta liệu có đang tức giận hay không. Chẳng có lẽ khi đang tiếp cận gần hơn với Trung, tôi càng hiểu được Trung không giống như những gì anh thể hiện. Anh ta không quá tàn độc, cũng chẳng quá dữ dằn. Cơ bản là anh sống có tình người và cũng khá dễ chịu. Mà đã mở lòng với tôi rồi thì tôi phải tranh thủ chấp lấy thời cơ để Trung quen với việc đó nhiều hơn mà thôi. Chuỗi ngày sau đó là chuỗi ngày mà tôi với Trung ngày một gắn bó với nhau nhiều hơn và dần dà, phù thức. Tôi coi anh và ông nội như người thân duy nhất của mình. Họ đối xử tốt với tôi, yêu thương tôi và luôn ủng hộ tôi trong mọi việc. Cái cách mà họ trao cho tôi tình thương khiến cho bản thân tôi tự cảm thấy mình vô cùng may mắn. Trong suốt những năm vừa rồi, chẳng ai yêu thương tôi như thế này. Tôi ngày một giỏi giang nhiều hơn trong công việc, trình độ ngoại ngữ vì sự chăm chỉ luyện tập và nỗ lực của tôi cũng cải thiện đáng kể. Và vui hơn là số tiền cho tài khoản của tôi ngày một gia tăng, bởi rất nhiều phi vụ tôi tiếp tay hỗ trợ chung một cách chót lọt. Đó là ngày sinh nhật của chị Vân Anh cho đến ngày sinh của từng thành viên trong gia đình Âu Thành. Đó là ngày khai trương nhà mới cho đến ngày ăn mừng Âu Thành thắng lớn trong một thương vụ đầu tư. Có lẽ tất cả đều là cái cớ để ông nội và ông Thành sắp đặt cho chị Vân Anh và Trung được gần gũi nhau nhiều hơn. Nhưng có lẽ điều gì mà họ không thể ngờ là trong tất cả sự kiện đó đều xuất hiện gương mặt nham nhở và đầy hào hức của tôi. Chị Vân Anh bắt đầu còn kiên nhẫn, ngọt ngào và thảo mai với tôi ra mặt, nhưng dần dà chị tỏ ra khó chịu nhiều hơn. Cũng phải thôi, ai đời cứ buổi ăn chơi nói chuyện, hẹn hò nào của hai người đều bị tôi phá bĩnh. Thậm chí lâu lâu còn chèn vào vài câu đả kích, châm biếm, khiến người có hỏng như chị đôi lúc cũng không kiểm soát được bản thân mình. Và theo lẽ dĩ nhiên, chuyện gì đến cũng phải đến. Nhờ ngày mừng thọ ông Thành ở tuổi 70, trong lúc mọi người đang hăng say trò chuyện với nhau, chị Vân Anh tranh thủ kéo tôi ra ngoài chia sẻ. Linh này, chị có một vài chuyện muốn nói với em. Chị nói đi, em nghe đây. Em là đang cố tình ngăn cản chị với anh Trung phải không? Em nói xem, ở chị có điểm gì chưa tốt, có điểm gì không phù hợp với anh em để em luôn cố tình cản trở như vậy. Tôi thở dài thườn thượt, hai tay phủ thức đưa lên bước đài một nhành hoa trước mặt, chậm rãi bảo. Chị cái gì cũng tốt, chỉ có đúng một cái thôi, mà cái này không phải muốn sửa là sửa được đâu, vì nó không nằm ở chỗ chị, mà nó nằm ở chỗ anh trai em. Chị Vân Anh nhìn tôi, mở to đôi mắt tròn xoe ra như để chờ đợi. Em nói đi, chị sẽ cố gắng. Tôi nghe vậy thì ghé sát miệng vào tai chị Vân Anh, thầm thì nhỏ xíu, đủ để chị nghe thấy. Anh em, anh ấy bị tự ti chị ạ. Em nói sao? Anh Trung bị tự ti á? Em có đang nói nhảm ai không vậy? Người như anh Trung, lãnh đạo một tập đoàn lớn như thế, tiếng nói hét ra lửa như thế, mà tự ti về vấn đề gì? Sinh lý ạ, đó là lý do tại sao mà anh em quen ai chẳng lâu dài. Lời này mà chị Vân Anh biến sắc hẳn, chị ấy la ba mãi mới nói được câu tròn vành rõ chữ. Ý em là anh em bị yếu sinh lý. Tôi bày ra bộ mặt buồn do, chậm rãi gật đầu. Thật ra thì ban đầu tôi muốn bảo chị Vân Anh là Trung không yêu con gái, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại thấy nói như vậy thì tổn hại danh dự anh ta quá, nên phải nói theo hướng khác đi. Tôi thẫn thờ nhìn xa xăm, bắt đầu kể lể. Anh Trung trước giờ quen nhiều người rồi, mà người nào dù yêu anh tới đâu cũng không thể nào chịu nổi được chuyện này. Đấy, nhìn bên ngoài như vậy, chỉ bên trong anh em không ổn làm đâu. Chưa kể gì? Anh em còn lãnh cảm với chuyện đó nữa cơ. Chị tưởng tượng xem, chị xinh đẹp kiểu diễm thế này, có học thức, có địa vị tốt ơi là tốt, mà lấy phải ông chồng chỉ được cái mã bề ngoài, chỉ bên trong rỗng tuếch thì khổ cả đời chị chứ sao nữa. Đấy, hiểu lý do vì sao mà em hết 5 lần 7 lượt muốn cản trở chị chưa? Vì em thương chị đấy. Chị Vân Anh ngồi đó thử người, biểu cảm lúc này buồn so, năng lượng chị thấp đến mức tôi ngồi cạnh cũng cảm thấy tiêu cực theo. Thôi vậy, coi như tôi giải thoát tư tưởng cho chị, để chị chủ động không theo đuổi anh Trung nữa. Thời gian qua, tôi cũng vất vả, mà chị cũng lận đận, mà người ung dung tự tại nhất là lão Trung. Thế nên, tôi kết thúc mọi thứ cho lẹ. Hôm đấy, chị Vân Anh sau khi nói chuyện với tôi xong thì xin phép về nghỉ ngơi vì bị nhức đầu. Anh Trung lần đầu tiên chứng kiến cảnh Vân Anh không bám riết lấy mình thì vui ra mặt, cứ châu chấu lại hỏi tôi là tôi làm cách nào mà hiệu quả thế. Còn riêng tôi, làm sao sau nói với anh ta rằng tôi bảo anh ta yêu sinh lý nên chị Vân Anh mới hãi hùng quyết định từ bỏ đây. Làm sao tôi dám nói với Trung điều đó được? Có lẽ Trung sẽ xẻ rác tôi ra thành trăm mảnh mất thôi. Đứng đó một lúc, tôi mới nhớ ra rằng tôi quên không dặn Vân Anh không được nói với ai điều này. Thế là lại phải lôi điện thoại ra, lụi cụi nhắn tin căn dặn Vân Anh. Mọi chuyện cũng đã vậy, nên em mong chị thông cảm cho anh Trung nhé. Với cả anh ấy hiện tại là người đứng đầu tập đoàn lớn, nên chuyện đời sống mà bị đồn thổi ra ngoài thì cũng không hay cho lắm. Nên hy vọng chị đừng đi nói linh tinh. Anh Trung mà biết được chắc anh ấy nổi điên lên. Mà khi đã điên rồi thì em không biết anh ấy sẽ làm gì đâu. Mãi tận mấy tiếng sau mới thấy tin nhắn phản hồi lại của Vân Anh. Ừ, chị biết rồi. Kể từ thời gian đó cho tới tận vài tuần sau, Vân Anh không còn hay đến nhà tôi chơi nữa. Ông nội tôi có vẻ hơi buồn, vào các bữa ăn tối cuối ngày thì liên tục lôi Trung ra trách mắng. Mày làm gì con bé mà con bé không đến nhà mình chơi nữa? Cháu làm sao mà biết, cháu với Vân Anh bình thường mà, cho là do Vân Anh bận hay sao đó mà thôi. Ông nội hử lạnh, không quên cảm thán. Lo mà liên hệ dù rủ con bé đi chơi đâu đó cho khuây khỏa. Bữa giờ toàn con gái nhà người ta chủ động, vậy mà anh chẳng để tâm để ý gì hết. Anh xem, làm sao đó thì làm. Ông à, kể anh ấy đi, cháu nghe bảo ngày mai bên sân khấu Kỷ Hai Vê có tổ chức vở diễn Hồn Chương Ba Ra Hàng Thịt. Cháu đặt vé, sửa mai ông đi xem với cháu nha. Tôi cuối cùng lại phải ra tay nghĩa hiệp, dẫn ông nội sang một chủ đề khác để ông thôi không tập trung vào Trung nữa. Ý như rằng ông quay sang tôi cười tin mắt, biểu cảm gương mặt hào hứng trở lại ngay. Tối đó, tài khoản tôi lại vang lên tinh tinh báo tiền về. Hôm nay Trung chơi sổ gớm, tặng thêm cho tôi 10 triệu vì đã cắt đuôi Vân Anh thành công. Ấy vậy mà đời không như là mơ, gần 3 tuần không gặp thì bước chân qua tuần thứ tư, Vân Anh lại xuất hiện ở nhà tôi với diện mạo hoàn toàn khác, trông sexy và quyến rũ vô cùng. Tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì diễn ra thì Vân Anh đã hí hửng khoe với tôi rằng trong suốt thời gian qua chị ấy đã dành thời gian nghiên cứu về bệnh yếu sinh lý của đàn ông và chị ấy đã tìm ra được một số cách để cải thiện. Trong giai đoạn này, chị ấy muốn test thử coi anh Trung nhà tôi đang ở cấp độ nào để còn tìm phương án chữa trị cho anh. Tôi nghe tới đây mà cả người rụng rời. Vân Anh à, có nhất thiết chị phải hy sinh bản thân mình đến vậy hay không? Tôi méo mặt bẩn thẩn đứng đó, sau khi Vân Anh hí ha hí hửng và bắt chuyện rôm rả với ông. Chẳng biết hai người tâm sự với nhau những gì, chỉ biết ông nghe xong tí mắt cười gật đầu lia lịa, không quên khẳng định. Cũng được, muốn làm gì thì làm, ông cần thất. Nhắm thấy tình hình có vẻ nguy hiểm, tôi nhanh chóng ấn gọi để báo lại với Trung. Nhưng chẳng hiểu sao, có gọi cỡ nào thì đầu dây bên kia cũng chẳng thèm bắt máy. Tôi vội vàng nhắn vài dòng tin nhắn gửi cho Trung. Chị Vân Anh lại tới nhà mình rồi, đang khu khí bản gì đó với ông. Anh tạm thời khoan về nhà đã. Như rồi, có lẽ người tính chẳng bằng trời tính. Bên công ty có việc cần giải quyết gốc với đối tác, buổi tôi cùng Khương phải xuống tận nơi xử lý. Và cũng chẳng ai ngờ thời gian đó chú lại đang đánh xe để trở về nhà. Trên đường đi xuống xưởng, lòng tôi dâng lên đôi chút cảm giác nôn nao. Khương thấy vậy liền quay sang hỏi ngay. Cô sao thế? Sao mặt mày nhăn nhó vậy? Chiều giờ không liên hệ được với anh Trung, gọi không nghe máy mà nhắn tin cũng chẳng thấy phản hồi. Trên lịch trình công việc thì hôm nay anh ấy đâu có cuộc họp nào đâu. Ừ, sáng giờ tôi liên hệ với sếp cũng không được, chứ sếp đi gặp bạn bè gì đó thôi. Mà cô có việc gấp muốn tìm sếp à? Ừ, thôi không sao đâu, mình giải quyết công việc dưới xưởng xong rồi tôi đưa cô về lại công ty xem sao. Ok anh. Tôi với Khương phải giải quyết mỏi miệng mới thống nhất được tiếng nói chung với bên phía đối tác. Ngờ bản lên lúc này cũng đã điểm hơn 9 giờ tối, chắc có lẽ di chuyển từ xưởng về tới nhà cũng hơn 10 giờ luôn rồi. Tôi cầm điện thoại lên check tin nhắn nhưng cũng không nhận được bất cứ phản hồi nào từ Trung. Trong lòng đã lo lắng thì chớ, lúc này cảm giác bất an xâm lấn nhiều hơn. Tôi cứ sợ Vân Anh ở nhà làm cho mèo cho khỉ gì mà không có tôi cứu cánh thì Trung gặp nguy hiểm mất thôi. Cảm giác nồn ào lại dấy lên trong lòng tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu cực. Ban đầu tôi cứ ngỡ nếu tôi không cản trở được Vân Anh thì tôi sẽ không nhận được tiền của Trung nữa. Rằng thì là tôi làm tất cả mọi chuyện vì tiền, nhưng hóa ra không phải là như thế. Mãi thời gian sau này tôi mới hiểu điều đó gọi là cảm tình, và tôi phủ thức có cảm tình với anh từ lúc nào chẳng hay. Vừa về tới cổng nhà, tôi đã nhanh chóng hỏi giúp việc Trung đã về chưa, Vân Anh hiện tại đang còn hay ở. Và như những gì lòng tôi cồn cào trước đó, Trung đã về nhà và Vân Anh hiện tại vẫn ở đây. Nghe xong, tôi chẳng biết biến lên phòng chung mà chẳng thèm ghé phòng ông nội chào hỏi như mọi khi. Thậm chí đứng ngoài cửa phòng anh đỡ loạn xạ. Anh Trung, anh ra đây em hỏi cái này. Anh Trung, anh ra đây ngay cho em. Chắc có lẽ vì tôi hét lớn quá và cũng đập cửa phòng mạnh quá nên cánh cửa phòng dần dần hé mở ra. Người mở cửa không ai khác chính là Vân Anh. Tôi nhìn thoáng qua lúc này thì Vân Anh đang quấn một chiếc khăn trắng trên người. Em đi làm về rồi à? Có chuyện gì mà gọi anh Trung vậy? Anh hai em đâu? Mệt nên ngủ rồi. Chị ở đây làm gì? Sao giờ này khuya rồi còn ở phòng anh Trung? Rồi ăn mặc kiểu vậy là sao? Chị Vân Anh nghe tôi bảo vậy thì trợn mắt. Chẳng phải chị nói với em lúc chiều rồi hay sao? Chị chấp nhận tìm nhiều cách, thử để xem tình trạng bệnh của anh Trung như thế nào. Chị thì là mọi thứ sẽ ổn hơn. Không để Vân Anh nói gì thêm nữa, tôi hù hù hồ hồ lao vào phòng nhìn quanh và phát hiện ra là anh trai hở của tôi đang nằm trên giường ngủ tít khi. Áo quần lúc này vẫn còn trên người nhưng sầu sạch hẳn ra. Tôi nhanh chóng chạy tới khẩn, đưa tay vỗ nhẹ má Trung, nói lớn. Này, tỉ dậy nói chuyện với em ngay. Còn chưa kịp vỗ Trung thêm mấy cái thì tôi đã bị chị Vân Anh kéo ngược người mình ra khỏi giường. Anh mới chỉ lúc này lau sọc sọc vì tức giận. Em làm cái gì vậy Linh? Em có đi ra khỏi phòng không thì bảo. Tôi không ra đó thì làm sao? Đây là nhà tôi, không phải nhà của chị. Chưa kể anh hai tôi đang mệt mỏi ngủ lý bì thế này mà chị đi làm cái trò gì bì ổi vậy? Làm gì thì đó là việc của chị. Chưa kể chị đã được ông nội cho phép rồi. Không phải việc của em. Em nên biết điều ngoan ngoãn về phòng ngủ sớm đi. Còn không đừng trách chị. Tôi cơ mặt lên nhìn chị Vân Anh, không quên sấn sổ dí người mình tới sát chị ta, gào lên. Trách chị làm gì? Chị định làm gì thôi? Chị đừng có mà ở đó hàm hồ. Con này không hiền như chị nghĩ đâu. Bốp. Chị ta ra tay với tôi. Chưa bao giờ tôi tin được một người có giáo dục, có học thức lại có thể dùng hành vi thô bạo như vậy để giao tiếp với người khác. Bởi vì chị Vân Anh to lớn hơn tôi nhiều, thậm chí sức chị ta cũng trâu hơn tôi nữa, nên sau cú tát giáng trời ấy, cả người tôi đổ dồn về phía sau. Còn chưa kịp định hình gì thì Vân Anh rủ chân đạp thêm một cú mạnh vào người tôi nữa. Thở sắc lúc này chẳng khác gì một người điên. Mày dám cản trở tao à? Tao cho mày biết thế nào là lễ độ. Tôi lúc này chỉ biết mắt nhắm mắt mở ôm bụng, cố gắng dùng hết sức bỉ sinh lên người bỏ dậy. Nhưng có chiếc kiểu gượng lên thì lại ăn thêm phải cái tát chát xuống. Mẹ kiếp, những tưởng mình sẽ ăn một trận sống dở chết dở với bà này thì âm giọng trầm khàn nơi chung vang lên, khiến cho hành động của Vân Anh ngưỡng hẳn. Cô đang làm cái trò gì với Linh thế? Bỏ tay ra khỏi người con bé trước khi tôi giết cô. Vân Anh ngửi tay sau lời đe dọa của Trung. Tôi để ý gương mặt chị ta lúc này tái nhợt vì sợ hãi, rồi vô thức bước lùi về sau vài bước để tránh khỏi tầm mắt của Trung. Trong khi đó, Trung đã tiến tới bên cạnh tôi, nhẹ nhàng ám tôi lên siết chặt vào lòng. Đôi đồng tử sẫm màu ánh lên những tia vàng đỏ đầy mệt mỏi. Có đau lắm không? Tôi mì môi, gắng gượng không để bản thân quá xúc động. Khóc trước mặt người khác quả thật là không đẹp và bản lĩnh tí nào. Mà chẳng hiểu sao tôi càng như vậy, hành động của Trung dành cho tôi lại càng dịu dàng nhiều hơn. Anh vươn tay khẽ chạm vào hai bên bờ má sưng đỏ của tôi vuốt nhẹ, đôi mắt chảo dâng chút ít xót xa. Dám ra tay với em thế này, em muốn anh xử lý nó như thế nào? Nói. Vừa hỏi tôi, Trung vừa quay sang nhìn trừ diện vào Vân Anh, gằn giọng. Tôi không hiền như cô nghĩ đâu Vân Anh, đụng vào người của tôi là cô không xong rồi. Vân Anh đứng đó, cả người run rẩy, chị ta bắt đầu nước mắt ngắn, nước mắt dài kêu than. Anh Trung, em thử tình không cố ý làm như thế, chỉ là em bị cảm xúc mạnh điều khiển nên có phần hơi thái quá mà thôi. Với lại trong một phần do thuốc nên em mới vậy. Em thề với anh là em không bao giờ cố ý làm đau ai đâu. Thuốc gì? Tôi cảm nhận được cơ thể Trung lúc này nóng lắm, bàn tay anh đã chạm vào má tôi cũng nóng bừng bừng. Hơi thở anh ngày một nặng nề hơn rất nhiều, duy chỉ sự vững chãi là vẫn còn đó. Trung trừng mắt nhìn Vân Anh như để chờ đợi một lời giải thích xác đáng từ chị ta. Và rồi, trước sự nghiêm nghị ấy, Vân Anh đành phải khai ra tất cả sự thật. Thuốc để chữa bệnh cho Anh không biết là vì anh em đã vất vả thế nào đâu. Gần một tháng qua em đã phải đi học, tìm hiểu và đọc rất nhiều sách để có thể tìm phương án tốt nhất giúp anh vượt qua mặc cảm và tự ti của chính bản thân mình. Phần anh nói tới đây, cả người tôi run lên bẩn bật. Thôi chết rồi, nếu Trung mà biết chuyện này thì người bị xé xác đầu tiên không phải là Vân Anh mà sẽ là tôi mất. Người tôi lúc này đau ê ẩm, nhưng tôi vẫn phải gắng gượng để tự cứu lấy chính mình. Tôi đưa tay ôm chặt Trung khóc lóc u sùm. Em đau quá anh ơi. Anh ơi, sao lại đau khóc người thế này? Trung nghe tôi ngoảng mồm khóc lớn thì hốt hoảng lắm. Anh bế hẳn tôi lên và đặt vào giường, không quên liên tục hỏi han tôi. Đau nhiều lắm phải không? Để anh gọi bác sĩ tới khám nhé. Em ra chịu đựng một chút. Những tưởng đã khiến Trung phân tâm thành công rồi thì bà Vân Anh lại trọt miệng kể lể tiếp. Anh thấy em biết anh bị yếu sinh lý, nhưng em vẫn chấp nhận anh đấy thôi. Tất cả những gì em làm đều là vì yêu thương anh mà. Nên mong anh hãy vì chuyện này mà suy nghĩ kỹ về chuyện của chúng mình, có được không? Bàn tay đang chèn chăn cho tôi bỗng nhiên khựng lại. Trung hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía Vân Anh, hỏi lại. Cô bảo cái gì? Ai yếu sinh lý ở đây? Anh chứ ai? Bé Linh bảo anh tự ti vì yếu sinh lý nên quen ai cũng bị bỏ. Ban đầu em cũng sốc lắm, nhưng sau thời gian trấn tĩnh và động viên bản thân thì em quyết định cho anh và em một cơ hội. Hôm nay em có xin phép ông nội để được chăm sóc anh, thế nên em mới cùng anh uống thuốc để thử nghiệm. Nhưng đâu ngờ bé Linh lại sớm sủa vào phòng rồi đuổi em ra. Em hỏi anh, em đã làm gì sai cơ chứ? Nói tới đây, Phần Anh tiếp tục khóc lóc liên tục, báo hại tôi nằm trên giường vừa mệt vừa run rẩy khó chịu vì âm thanh chát chúa nơi tiếng khóc chị ta chuyển đến tai. Chưa kể bà ấy luôn lặp lại một câu duy nhất là tại Linh, tại bé Linh đó, anh biết không? Trùng lúc này dường như đã vỡ lẽ và hiểu ra mọi chuyện. Anh quay người nhìn tôi bằng ánh mắt bửu sọc đầy khó hiểu. Thậm chí tôi để ý hai nắm tay anh đã siết rất chặt, như cố gắng dồn nén tất cả những phẫn uất vào bên trong. Tôi lúc này thầm nghĩ trong đầu rằng quả này không xong rồi. Không chỉ Vân Anh bị xử lý mà đến tôi cũng sẽ bị Trung đem ra xử trảm mất thôi. Không còn cách nào khác, tôi cũng bắt chước Vân Anh lôi chiêu mỹ nhân kế ra sử dụng. Tôi cố ép bản thân chửi chảo nước mắt và miệng la bóp hai tiếng xin lỗi bé xíu để Trung có thể nghe thấy. Anh nhìn tôi đang chiêu một chút rồi lại liếc sang Vân Anh ra lệnh. Cô thay đồ cho đàng hoàng tử tế rồi biến khỏi đây. Đừng để tôi thấy sự xuất hiện của cô trong căn nhà này thêm bất cứ một lần nào nữa. Hôm nay cô dám ra tay với em gái tôi, điều đó đã qua sức chịu đựng của tôi rồi. Biến. Trung quá lớn khiến Vân Anh thoáng chút sợ mình, lần đầu ôm quần áo chạy biến khỏi phòng. Cô ta đi rồi để lại tôi trong căn phòng rộng lớn sọc mùi thuốc súng. Tôi nằm im re, đến cửa quậy cũng chẳng dám vì không biết Trung sẽ xử lý mình thế nào. Nằm mãi một lúc vẫn không thấy Trung đả đậu gì. Đang định bụng chống người ngồi dậy lết về phòng thì Trung chủ động quay người tiến sát vào mà tôi, nghiến răng kèn két. Ai bảo em là anh yếu sinh lý? Em bịa thế thôi, bởi vì chỉ có cách đó mới giúp chị ta không bám theo anh. Nhưng mà em không ngờ là chị ta lại thật lòng muốn giúp anh vượt qua điều đó. Mặc dù nhiệt độ phòng Trung lúc này rất lạnh, nhưng chẳng hiểu sao mồ hôi mồ kê chảy trên người anh ròng ròng, hơi thở thì ngày một nặng nề hơn bao giờ hết. Tôi để ý thấy ánh nhìn mà Trung dành cho tôi có phần khác lạ. Nó không giống như bình thường, bởi lẽ nó nhuốm cả màu dục vọng trong đó nữa. Lướt sang phía bàn ngay đầu giường, tôi thấy một ly nước cam đã được uống sảy bách. Có lẽ Trung bị Vân Anh bỏ thuốc kích dục mất rồi. Trung chồng hai tay lên giường, đôi mắt cả lúc cả đờ đẫn. Anh nhếch miệng cười nhạt hỏi tôi. Ai bảo em là anh yếu sinh lý? Em có muốn thử xem anh yếu đến mức nào không? Không để tôi kịp trả lời, Trung đã cúi người cắn nhẹ môi tôi. Cảm giác anh đem lại cho tôi lúc này có chút gì đó vừa kích tình, vừa thô bạo, nhưng cũng vừa đê mê. Tôi hiểu, có lẽ Trung đã không kiểm soát được dục vọng trong người mình nữa rồi. Tôi đưa tay cố gắng đẩy anh ra khỏi người mình, nhưng càng đẩy thì Trung càng lần lướt tới mạnh hơn. Anh khẽ vươn tay luồn sâu vào tóc tôi, cuối người hôn lấy vảnh tay tôi mà thủ thỉ. Anh sẽ cho em biết thế nào là yếu sinh lý, bé con ạ. Không được, Trung, tỉnh táo lên, anh đang không biết anh làm gì đâu. Mà cho tôi phản hài cầu xin kiểu gì, Trung vẫn nhắm nghiền mắt, tự xúc làm điều anh muốn. Cả đêm hôm ấy, hai chúng tôi quẩn nhau đến tận gần sáng. Trung hành tôi 5 lần 7 lượt đến mệt hoài. Khi tôi đã không còn sức để tung hứng cùng anh, Trung mới nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh tôi, đưa tay vuốt tóc tôi, rồi thì thầm bảo: sao, còn thấy anh yếu sinh lý nữa không? Không. Thế thì nằm xích lại đây, anh ôm ngủ. Bởi vì cả đêm hoạt động quá nhiều nên tận trưa hôm sau cả hai chúng tôi mới thức dậy. Mơ màng mở mắt nhìn sang Trung thì tôi cũng bắt được ánh nhìn chăm chú của anh dành cho mình. Tôi lúc này cảm thấy bản thân tồi tệ và xấu hổ vô cùng, chẳng hiểu sao lại chấp nhận làm tình và trao đi lần đầu tiên của mình cho một người mà thực tế chính bản thân mình lại không hề có tình cảm với người ta, và ngược lại. Chưa kể nếu chúng tôi đã đi quá giới hạn với nhau thế này, chẳng biết sắp tới cả hai đứa sẽ phải đối diện cùng nhau ra sao nữa. Trung nhìn tôi như đoán chừng được những gì tôi vừa suy nghĩ, anh khẽ đưa tay xoa đầu tôi và nói: yên tâm đi, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì anh cũng sẽ cùng em giải quyết. Nếu em muốn, anh sẵn sàng chịu trách nhiệm với em. Tôi nghe xong thì trợn tròn mắt, cố tình hỏi lại để xác nhận. Chịu trách nhiệm? Phải, chịu trách nhiệm. Anh không cần phải thế đâu, còn như hôm qua là sự cố đi. Hôm qua anh bị bỏ thuốc nên mới thế. Em nghĩ chúng ta không cần phải ràng buộc nhau vì mấy chuyện này đâu. Ai cũng lớn cả rồi, với lại... Tôi nghĩ trong đầu điều này, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói ra. Với lại, Trung đang yêu thương tôi trên cương vị một người anh trai. Và tình yêu thương của anh là dành cho em gái, chứ không phải là tình cảm giữa hai người yêu nhau. Tôi biết là Trung đang ra sức chăm sóc tôi và thương tôi như em gái của anh. Bởi vậy nên mới có sự nhầm lẫn nhập nhàng thế này. Phải lại sao? Không có gì, chúng ta cứ coi như chuyện tối qua là một tai nạn đi. Em cũng sẽ quên đi, và anh cũng nên vậy. Anh dù gì cũng là anh trai em, anh còn nhớ đúng không? Trung trợn mắt đầu tình, không quên bảo thêm: thôi được rồi, nếu chuyện gì khiến em khó xử thì anh không nhắc tới nữa, chỉ cần em thoải mái là được. Chuyện này anh sẽ xem như là một tai nạn, và chúng ta vẫn là anh em. Trung rõ ràng đã lặp lại yêu cầu vừa rồi của tôi, mà chẳng hiểu sao lòng tôi lại buồn đến vậy. Có chút gì đó tủi thân, mệt mỏi, sương hẹn nơi cổ họng tôi khiến tôi phải chủ động đứng dậy thay đồ rời khỏi phòng chung ngay sau đó. Bạn thân mến, tập 3 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 4 của bộ truyện vào 18 giờ ngày hôm sau. Xin chào!